Ngốc Vương Sùng Phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư. Chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com. Nàng, kinh tài tuyệt diễm, ở hiện đại chế độc có thể một tay giết người. Nàng, mềm yếu vô năng, là phế vật đại tiểu thư con của vợ cả. Hắn, trước mặt mọi người, giả ngu ngốc nhưng sau lưng lại là kinh tài tuyệt diễm, toàn bộ đều lộ ra. Hắn, mặt mày sáng sủa ôn nhuận như nước, phong thái cao nhã, một mực yên lặng thủ hộ bên cạnh nàng, chỉ hy vọng nàng hạnh phúc không cầu bất luận hồi báo gì. Khi sát thủ hiện đại người sở hữu được kỹ thuật chế độc giả sắc mị cơ thay thế phế vật đại tiểu thư vô năng mềm yếu thượng quan Tây Nguyệt thiên hạ sẽ nổi phong vân như thế nào đây? Khi thượng quan Tây Nguyệt cùng với vương gia đần độn bách lý thần giả heo ăn thịt hồ, giả vờ vô hại, giấu tài cọ sát với nhau sẽ tạo ra tia lửa thế nào? Cảnh 1, trời ạ, con mắt của ta không xảy ra vấn đề gì đi, đây quả thật là phế vật thượng quan Tây Nguyệt không có linh lực sao, sẽ không phải là bị đánh cháo đi. Một học giả há to miệng không thể khép lại, là nàng, thật sự là nàng, thiên phú như vậy cũng quá yêu nghiệt đi. Trời ạ, tốc độ tu luyện này cho chúng ta làm sao chịu nổi a? Một tên học giả khác phát cuồng mãnh liệt nện xuống mặt đất. Cảnh 2, Nguyệt Nhi à, trước kia đều là cha không đúng, là cha có mắt như mù mới đối xử với ngươi như thế, ngươi tha thứ cho cha đi. Thượng quan Lưu Phong không biết xấu hổ cầu tình thượng quan Tây Nguyệt đang ngồi trên ghế. Mắt đã không được thì đào ra đi, hiện tại cầu tình, hừ, đã chậm. Thượng quan Tây Nguyệt nghịch ngón tay cũng không ngẩng đầu lên. Cảnh 3, đại tỷ, van cầu ngươi tha cho ta, chúng ta là thân tỷ muội, trước kia đều là lỗi của ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Thượng quan Lâm quỳ trên mặt đất chảy nước mũi nước mắt kêu khóc. Có đúng không, như vậy ngươi đi chết đi. Thượng quan Tây Nguyệt hững hờ ngẩng đầu. Cảnh 3, Nguyệt Nhi, trước kia đều là nữ nhân thượng quan Lâm kia gạt ta châm ngòi ly gián, ta mới bị nàng lừa, kỳ thật người ta yêu chính là ngươi. Cặn bã thái tử Bách Lý Hành thâm tình nhìn thượng quan Tây Nguyệt. Người thân là thái tử, lại tin tưởng người khác không nghi ngờ, bị người ta nắm mũi dẫn đi thật sự là uất ức, không bằng thoái vị nhượng chức lại đi, đứng ở chỗ này đúng là cất đầy hầm cầu. Thượng quan Tây Nguyệt khinh thường nhìn về phía hắn. Nguyệt Nhi, ta biết ngươi giận ta, ngươi nói tất cả đều là nói nhảm, ta sẽ báo với phụ hoàng, dùng ruộng tốt ngàn mẫu, 10 dặm trang sức màu đỏ cho ngươi nở mày nở mặt cưới ngươi về, ngươi sẽ là thái tử phi duy nhất của ta. Hai con ngươi Bách Lý Hành nhìn chằm chằm thượng quan Tây Nguyệt cam kết. Lăn đi, hiện tại lập tức lăn đi cho ta, tư tưởng có bao xa, ngươi liền cút đi bao xa cho ta. Thượng quan Tây Nguyệt không muốn lại nghe hắn nhiều lời. Cảnh 4, nương tử, nàng đang chơi cái gì, thần thần cũng phải chơi. Đần độn vương gia Bách Lý Thần hai mắt phát sáng, nói cho ngươi biết, đừng gọi ta là nương tử nữa, nghe không hiểu à? Thượng quan Tây Nguyệt im lặng gãi gãi đầu, nương tử, nàng có phải không thích thần thần hay không, đừng đuổi thần thần. Bách Lý Thần trong mắt chứa nước mắt ủy khuất cúi đầu. Tốt tốt, sợ ngươi rồi, muốn kêu cái gì thì kêu đi. Thượng quan Tây Nguyệt đầu hàng, nương tử, cảnh năm, nhà, Bách Lý Thần, ngươi thế nhưng lại giả ngu. Thượng quan Tây Nguyệt tức giận đem chén trà ném về hướng Bách Lý Thần. Nương tử, nàng đừng nóng. Góc truyện audio.com, giận, nghe ta giải thích với nàng. Bách Lý Thần một bên tránh né, tránh cho nện vào chính mình, một bên trấn an thượng quan Tây Nguyệt. Cút cho ta, cách chương.